Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4356, gặp nạn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi đem tình huống này nói cho đại gia. Tần Lĩnh là đoàn người chung. Đã từng đi theo quá hai vợ chồng đi qua rừng cây nhiều nhất người. Chịu đựng trắc trở cũng nhiều nhất. Bởi vậy, nghe nói Khúc Đàn Nhi đề cập cự nghĩ thú tiểu xiếc. Chỉ là, Tinh Tế Thiết cười một tiếng. Rõ ràng không để bụng. Phong Cửu kỳ quái hỏi. Cái kia, Liên Thành, nếu bọn họ tưởng đối phó chúng ta, vì sao không vừa rồi ở ổ kiến bên trong trực tiếp ra tay? Rốt cuộc, đó là, cự nghĩ thú tộc địa bàn. Phải đối bọn họ động thủ. Thực dễ dàng. Lưu Thiên Thủy khinh thường mà suy một tiếng. Này còn dùng hỏi sao? Khẳng định là chúng nó biết không phải chúng ta đối thủ. Cho nên, tới âm, nghe nói lời này, Mộc Lưu Tô, Cẩm Phàn, Mặc Duẫn Dục ở một bên nhận đồng gật đầu. Không sai, không sai, đặc biệt Mặc Duẫn Dục. Đêm đó, cướp sạch nhà kho về sau. Hắn từ hắn phúc hắc cha mang theo. Trộm tiềm nhập kiến vương chủ sao. Hơn nữa, thần không biết quỷ không hay mà lấy được một ít kiến vương bài tiết vật. Ách, độc, đừng nói là bọn họ toàn bộ người. Chính là hắn cha một người. Sợ toàn bộ cự nghĩ thú tộc cũng khó có thể ứng phó. Đương nhiên, phía trước nói tốt, đây là hai cha con bí mật. Cho nên, Mặc Duẫn Dục không có nói ra. Mọi người đối mỗ nữ nói chuyện. Tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng là, Triệu Luật bổ nhào cổ lâu chủ lại trước sau xuất hiện nghi hoặc. Bọn họ cũng không có thâm nhập vừa rồi con đường kia. Không thể phán đoán mỗ nữ nói chuyện chuẩn xác tính. Như vậy, bọn họ là như thế nào xác định? Mỗ nữ nói là có thể tin. Triệu Luật liên tưởng khởi cùng hai vợ chồng số lượng không nhiều lắm vài lần giao thủ. Ánh mắt không cấm minh minh diệt diệt. Một bên, Lục Bình nhỏ giọng khinh thường nói. Nàng nói có nguy hiểm. Các ngươi liền tin tưởng. Ta còn có thể nói. Nàng ăn nói bừa bãi đâu. Trước vài lần bị Lực Thi khiển trách, Lục Bình nhiều ít có chút khiếp. Bởi vậy, oán trách thời điểm, không dám lớn tiếng ồn ào. Mà là, thấp giọng mà lầm bầm lầu bầu. Mọi người đối nàng biểu hiện xem ở trong mắt, toàn nhất trí làm lơ rớt, chỉ có Lam Linh không cao hứng, nàng đối Lục Bình không có cừu hận, có đôi khi, thậm chí, cảm thấy nàng rất đáng thương. Các nàng hai lại nói tiếp, đều là tông môn huyết mạch, bất đồng chính là, Lục Bình từ nhỏ bị chúng tinh cùng nguyệt hỏi han ân cần lớn lên, mà nàng, cả ngày lo lắng hãi hùng. Sợ thai độc phát tác, đã chết cũng chưa người biết. Nhưng mà, hiện giờ, nàng lại rất cảm kích trước kia những cái đó trải qua. Không có những cái đó trải qua, nàng đại khái cũng sẽ giống Lục Bình liếc mắt một cái sách không rõ đầu óc. Cho rằng mọi người đều nên quay chung quanh nàng xoay tròn. Quan trọng nhất, không có những cái đó trải qua. Nàng căn bản không có khả năng gặp được hai vợ chồng. Lam Linh thực cảm kích hai vợ chồng. Đặc biệt là Khúc Đàn Nhi. Đối nàng thực hảo. Hiện giờ nàng coi trọng hai vợ chồng. Đặc biệt Khúc Đàn Nhi. Lớn hơn hết thảy. Cho nên không cho phép bất luận kẻ nào đối Khúc Đàn Nhi nói năng lỗ mãng. Lam Linh sặc lời nói. Người không tin có thể tiếp tục đi con đường kia. Lục Bình nghe vậy, xấu hổ buồn bực mà dương mắt, hung hăng trừng mắt nhìn mắt Lam Linh. Lam Linh hồi lấy mặt lạnh, Lục Bình lại trừng, tầm mắt thình lình bị che đẩy. Nàng mang theo tức giận, ngơ ngác mà nhìn đột nhiên che ở trước mặt người. Tần Lĩnh, đầu tiên là hướng nàng hơi hơi cong cong môi. Đừng nhìn Lục Bình tuổi nhỏ, lại là cái thích trông mặt mà bắt hình dong. Lớn lên không tốt. Rất khó nhập nàng mắt. Tại đây một đống người chung. Liền Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi tướng mạo. Kém một chút. Nguyên nhân là hai vợ chồng tiến vào chân hoàng giới về sau. Được đến Lam Linh nhắc nhở, vẫn luôn lấy gương mặt giả mục kỳ người. Sau lại, cùng Tần Lĩnh bọn họ tương ngộ thượng, bọn họ không có cố tình duy trì gương mặt giả mục. Nhưng là, cũng không có trước tiên liền giải trừ trên người dược hiệu. 4359, cách chương.